Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, Ngân Hà Vương. Hoàng đế của chúng ta bệ hạ đối Chu Hạo ngươi có thể là hết sức hứng thú. Đặc biệt phân phó ta tới đón ngươi. Mạc Đức Nhĩ cười nói, dùng Chu Hạo tiềm lực của ngươi, tương lai trở thành chúng ta Tinh Lan đế quốc cao tầng cũng rất có thể. Mạc Đức Nhĩ đại nhân quá, khen rồi, Chu Hạo vội vàng nói, đây cũng không phải là quá khen, ta nói có thể là sự thật. Mạc Đức Nhĩ mỉm cười, chúng ta Tinh Lan đế quốc xuất hiện 17 vị trí tại trước 30 tuổi liền đột phá đến pháp tắc cảnh. Này 17 người, vẫn lạc 10 người, còn thừa lại 7 người, trong đó 3 vị đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ, 2 vị đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ, 1 vị đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, còn có 1 vị đâu? Chu Hạo nghi ngờ nói, còn có 1 vị đột phá đến chân thần, lúc này đang ở Tinh Lan Sơn bên trong bế quan. Mạc Đức Nhĩ nhìn xem Chu Hạo cười nói, chân thần, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Hắc vệ tiểu thế giới, chân thần liền là tồn tại cường đại nhất, dùng Chu Hạo thiên phú của ngươi, chí ít có thể dùng đi đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá đế quốc càng hy vọng thực lực của ngươi mạnh hơn, đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến chân thần. Để cho chúng ta Tinh Lan Sơn lại nhiều một vị chân thần. Mạc Đức Nhĩ cười nói, có lòng tin hay không? Cái này, Chu Hạo sững sờ không nói gì. Chuyện tương lai ai cũng không dám nói. Hắn mặc dù xác định chính mình có thể đi đến bản nguyên cảnh, nhưng là chân thần căn bản không xác định. Thống trị hơn 300 vạn cái tinh hệ Tinh Lan đế quốc mới chỉ có 7 vị chân thần thôi. Rõ ràng hắn đột phá độ khó, định lực cũng không tệ, không kiêu không gấp, không có mù quáng tự tin. Mạc Đức Nhĩ gật đầu nói, vừa rồi ta chẳng qua là tùy ý nói chuyện thôi, Chu Hạo ngươi không cần để ở trong lòng. Chu Hạo cười khổ, bất quá đế quốc đối ngươi rất xem trọng, ngươi nhất định phải càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Mạc Đức Nhĩ trong mắt có một tia vẻ chờ mong nói, ta nhất định nỗ lực. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, vì mình, gia đình, người địa cầu, hắn cũng phải nhanh hơn để cho mình trưởng thành. Máy phi hành đang nhanh chóng chạy, rất nhanh thời gian 2 tiếng đi qua. Trên quảng trường cực lớn, không gian truyền tống trận gợn sóng lóe lên, lập tức Mạc Đức Nhĩ mang theo Chu Hạo đi ra. Mạc Đức Nhĩ đại nhân, một chút thị vệ cấp tốc tiến lên, vô cùng cung kính nói, ánh mắt của bọn hắn hiếu kỳ nhìn Chu Hạo liếc mắt. Đây là Chu Hạo, ta dẫn hắn tiến vào hoàng cung. Mạc Đức Nhĩ lãm đạm nói, vâng, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, bệ hạ đang chờ. Thị vệ cung kính nói, Chu Hạo, có thể làm cho bệ hạ chờ ngươi, đây chính là ta lần thứ nhất thấy. Mạc Đức Nhĩ cười nói, hắn mang theo Chu Hạo cấp tốc hướng một tòa cung điện khổng lồ đi đến. Nói là to lớn, kỳ thật chỉnh tòa cung điện nhìn không thấy cuối, tựa hồ đứng sừng sững ở đám mây. Toàn bộ cung điện có mây trắng đồ vật phiêu đãng, tình cờ một đạo tia sáng kỳ dị lóe lên. Nơi này chính là Tinh Lan đế quốc tổng bộ cung điện sao? Chu Hạo nhìn trước mắt to lớn màu đen cung điện, trong mắt có một tia rung động. Tại đây đạo trước cung điện, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Chu Hạo ngươi chờ ta một chút, đi vào cung điện trước cổng chính, Mạc Đức Nhĩ nói ra. Vâng, Chu Hạo đứng thẳng chờ đợi. Sau đó Mạc Đức Nhĩ cấp tốc hướng trong cung điện bộ đi đến. Trông coi đại môn này có 10 người. Bọn họ đều là pháp tắc cảnh cường giả, mà lại thực lực mạnh hơn Chu Hạo một đoạn dài. Không đến 1 phút đồng hồ, Mạc Đức Nhĩ lại đi ra, nói, Chu Hạo, ta mang ngươi đi vào. Chu Hạo ngoan ngoãn đi theo. Cung điện khổng lồ bên trong, không gian càng là rất lớn, vô cùng rộng rãi. Trong cung điện có một đầu thông đạo thật dài, lối đi hai phía, phân biệt ngồi từng vị nhân viên, hoặc là già nua, hoặc là tuổi trẻ, ánh mắt của bọn hắn lúc này đều nhìn về Chu Hạo. Cái này là Chu Hạo. Tinh Lan Sơn lần này xuất hiện tuyệt thế thiên tài. 28 tuổi liền đột phá đến pháp tắc cảnh. Thiên phú như vậy chỉ cần không ngã xuống, tương lai ít nhất cũng là một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Tinh Lan Sơn bên trong một vị chân thần đại nhân lúc trước thiên phú cũng là như thế. Không biết Chu Hạo có thể hay không đi đến vị đại nhân kia mức độ. Rất khó, tỷ lệ chưa tới một thành. Từng vị cường giả ý thức truyền âm lấy, bọn hắn đối với Chu Hạo tin tức cũng là hiểu rất rõ. Dù sao Tinh Lan Sơn là Tinh Lan Đế quốc thánh địa. Bên trong tin tức rất nhiều người đều đang chăm chú. Tới gần phía trước một chỗ khu vực, còn có Chu Hạo người quen. Đó là Lam Vân gia chủ. Lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu lưu lại một tia vẻ khiếp sợ. Lam Vân không nghĩ tới lần nữa cùng Chu Hạo gặp mặt. Lại là tại đây Tinh Lan Đế quốc trong hoàng cung. May mắn trước đó cấp tốc hóa giải cùng Chu Hạo mâu thuẫn. Bằng không thì chúng ta Lam Vân gia tộc liền tao ương. Lam Vân trong lòng vui mừng. Hắn chẳng qua là bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả. Dùng Chu Hạo thiên phú, chỉ cần như người bình thường trưởng thành, như vậy thực lực liền sẽ mạnh hơn hắn. Trêu chọc phải địch nhân như vậy, hắn tuyệt đối ăn ngủ không yên. Lúc này Chu Hạo cũng không dám nhìn chung quanh. Hắn vừa tiến vào cung điện, tầm mắt liền thấy chỗ xa xa trên đài cao một bóng người. Bất quá khoảng cách quá xa, hắn nhìn xem ngược lại có chút mơ hồ. Theo tiếp cận, hắn cũng dần dần thấy rõ. Đó là một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử. Hắn vẻ mặt có màu vàng bí văn, tóc cũng là hiện ra màu vàng, tùy ý rối tung ở đầu vai. Hắn khuôn mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn Chu Hạo. Cái này là Tinh Lan Đế quốc hoàng đế. Chu Hạo chấn động trong lòng. Chu Hạo bái kiến bệ hạ. Không do dự, Chu Hạo vô cùng cung kính nói. Chu Hạo, một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Đạo thanh âm này rất đục dày, tựa hồ lại hết sức ôn hòa, nghe không tự chủ được để cho người ta có ấn tượng tốt. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu kỳ dị gợn sóng lóe lên. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, lại cảm giác thanh âm này tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Vừa rồi làm sao vậy? Chu Hạo trong lòng giật mình. Vừa rồi ý thức của hắn tựa hồ sa vào đến một loại không hiểu trạng thái. Không sai, người mặc màu vàng trường bào đế vương Lai Đặc Tư nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói: chúng ta Tinh Lan Đế quốc đã thật lâu chưa từng xuất hiện chân chính tuyệt thế thiên tài. Chu Hạo ngươi có thể cấp tốc đột phá đến pháp tắc cảnh, là đế quốc chi phúc. Nghe nói ngươi đến từ tại hệ Ngân Hà, ta liền phong ngươi làm Ngân Hà Vương, thống trị hệ Ngân Hà chung quanh 100 cái tinh hệ. Ngân Hà Vương, chúng ta Tinh Lan Đế quốc chỉ có đi đến bản nguyên cảnh mới có thể phong vương. Bệ hạ đối này Chu Hạo thật đúng là coi trọng. Còn có 100 cái tinh hệ, một cái mới vào pháp tắc cảnh kẻ yếu thống trị lớn như vậy phạm vi, kỳ thật rất bình thường. Chu Hạo chỉ cần không ngã xuống, tất nhiên sẽ trưởng thành là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Hiện tại sớm đem bộ phận ban thưởng cho hắn cũng không có cái gì. Phía dưới từng vị cường giả nghe được Lai Đặc Tư lời nói ý thức truyền âm lấy. 100 cái tinh hệ ban cho. Chu Hạo giật mình, giống như là hệ Ngân Hà liền có nhiều vị pháp tắc cảnh cường giả. Mặc dù thiếu, thế nhưng 100 cái tinh hệ cộng lại, này chút pháp tắc cảnh cường giả vẫn là rất nhiều. Bất quá, Chu Hạo tự nhiên không dám phản bác cái gì. Hắn liền vội cung kính nói: cảm tạ bệ hạ ban cho. Tu tiên cổ điển